Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự mệt mỏi từ người mẹ, người vợ này. Chậc, đây là bệnh viện đấy bà cô. Tài Triệu đâu ra xuất hiện. Doãn Chi chỉ biết cắn môi. Náo nhiệt thật. Anh là ai? Biết tôi là ai không? Lại nói tôi là bà cô. Tính khí của Lâm Y Dĩnh nổi dậy. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Là ai hả? Là chồng của chồng cũ cô đấy. Doãn Chi há hốc mồm. Soảng, chiếc ly trên tay Dạ Tâm rơi xuống, chỉ có Dương Nguyệt là tỉnh bơ. Tài Triệu vừa nói cái gì vậy? Các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện Vợ Là Để Sủng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.